Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Hồng Liên Đoá Đoá. Vấn đề là, Lâm Phi sau đó ở âm hà bên dưới tìm tới Thái Ất Tinh Kim. Lại lấy Chư Thiên Phù Đồ cùng Vạn Kiếm Quyết, đem luyện hóa thành một đạo Thái Ất Kiếm Khí. Có thể là lại nối liền rồi thành đạo con đường. Nhưng là này thực ra đã hơi trễ. Trúc cơ không hối hận vốn là tu hành luật sát. Coi như Lâm Phi lấy kỳ tư diệu tưởng sáng chế ra Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết này nhất pháp môn. Cũng giống vậy đơn giản vi phạm điều này luật sát. Rất nhiều kiếm pháp đã sớm dung nhập vào đạo cơ chính giữa. Đây là vô luận như thế nào cũng không cách nào thay đổi sự thật. Lâm Phi cơ hội duy nhất chính là chỉ có ở thành tựu pháp thân lúc, lấy sức mạnh đất trời, đem các loại dung nhập vào đạo cơ kiếm pháp hoàn toàn hóa điệu. Bất quá cứ như vậy, Lâm Phi ở pháp thân trước, tu hành tất nhiên sẽ được ảnh hưởng. Đây chính là thường đạo cơ không yên. Tại sao không yên? Cũng là bởi vì không đủ thuần túy. Nhưng mà, ngày đó Tống Thiên Hành tới chơi, lại cho Lâm Phi mang đến một cái tin tốt. Đó chính là ma kiếm phong vị kia Ngô sư thúc trên tay. Lại có một tòa năm đó Ly Hỏa Tông lưu lại bát phương phong vũ lô. Đây quả thực là ngủ gật rồi đã có người tới đưa gối. Bát phương phong vũ lô bản khác chuyện không có. Nhưng là trong đó kia một chút bát quái khảm ly hỏa. Nhưng là giỏi luyện hóa thế gian vạn vật. Vì vậy, Lâm Phi liền sinh ra lấy bát quái khảm ly hỏa trọng luyện đạo cơ tâm tư. Là, bất kể là đi Vạn Bảo Lâu trao đổi hậu thiên tinh kim. Hay là cố ý chọc giận Ngô Việt bị treo ở kiếm lò trên. Cũng chỉ là vì cuối cùng kia một chút. Tịnh du bát phương phong vũ đường chính giữa. Dùng kia một chút bát quái khảm ly hỏa. Trọng luyện tự thân đạo cơ. Bất quá. Kia một chút bát quái khảm ly hỏa. Thật có điểm khó tìm. Tính toán thời gian. Lâm Phi đã tại bát phương phong vũ lâu chính giữa. Tìm nửa giờ. Trừ rồi vô biên vô hạn một cái biển lửa chi ngoại. Kia một chút bát quái khảm ly hỏa. Nhưng là từ đầu đến cuối không thấy được ảnh. Chờ chút. Bát quái khảm ly hỏa. Ngay tại Lâm Phi vô kế khả thi thời điểm. Một cái ý niệm lại đột nhiên từ trong đầu sinh ra. Thật ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, ý nghĩ sinh ra trong nháy mắt, Lâm Phi liền biết rõ mình phạm rồi một cái sai lầm. Chính mình vẫn cho là, bát quái khảm ly hỏa nếu quý vi linh hỏa, tất nhiên sẽ cùng địa hỏa như vậy phàm hỏa bất đồng. Nhưng là mình thật giống như quên, lái phàm hỏa, vốn là linh hỏa am hiểu nhất chuyện một trong, chẳng trách mình sẽ không tìm được, không chừng này vô biên vô hạn địa hỏa. Thực ra chính là bị bát quái khảm ly hỏa khu xử. Dùng để ngăn trở mình tìm. Lời như vậy, thì đơn giản hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghĩ tới đây. Trực tiếp thúc dục chân nguyên toàn thân. Một kim trắng nhợt hai đạo kiếm khí. Trong nháy mắt tăng vọt tới dài chừng 10 trượng. Sau đó, cũng chỉ thấy một kim trắng nhợt hai tia sáng mang. Đột nhiên rơi vào vô biên vô hạn trong biển lửa. Tức khắc giữa. Kia một cái biển lửa liền bị kim bạch nhị sắc kiếm khí. Quấy rối long trời lỡ đất. Này hai đạo kiếm khí một đạo tiên thiên một đạo hậu thiên. Ở Lâm Phi Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết khu xử hạ. Ngay cả đụng phải thiên yêu đồ thần sách cũng có thể có tới có lui. Lại càng không dùng đất này hỏa chẳng qua là phàm hỏa. Kim bạch nhị sắc kiếm khí qua lại khuấy động. Một mảnh kia vô biên vô hạn biển lửa. Chính là bị Lâm Phi quấy rối cái thất linh bát lạc. Hơn nữa Lâm Phi căn bản không có dừng lại ý tứ. Chân nguyên điên cuồng thúc dục. Kim bạch nhị sắc kiếm khí uy lực. Càng là không ngừng leo lên. Trong lúc nhất thời. Điều điều hỏa xà loạn vũ. Nói nói ánh lửa ngút trời. Rốt cuộc. Ở Lâm Phi đem một mảng lớn ngọn lửa cắn nát sau khi. Một chùm sáng mang từ biển lửa sâu bên trong dâng lên. Tới. Quả nhiên, kia một chùm sáng mang xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã mãnh hóa thành một cái to lớn hỏa long, hướng về phía Lâm Phi dương nanh múa vuốt nhào tới. Lâm Phi cũng không khách khí, kim bạch nhị sắc kiếm khí hạ xuống, một kiếm đem to lớn hỏa long chém làm hai đoạn. Nhưng mà, lần này Lâm Phi đối mặt lại không phải là trước phàm hỏa. Bị chém làm hai đoạn sau khi, Một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét truyền tới. Một con một đuôi, cuối cùng đem Lâm Phi quấn chặt chẽ vững vàng. Lợi hại, Lâm Phi bị ngọn lửa cự long thật chặt cuốn lấy. Đủ để đốt biển đốt thiên lầu mua một món băng tầm chi ti chức thợ may phục. Là chính là chống đỡ này bát quái khảm ly hỏa. Không nghĩ tới, chỉ là một qua lại. Này băng tầm chi ti chức thợ may phục, liền bị bát quái khảm ly hỏa thiêu thành cho tàn. Cũng còn khá, Lâm Phi phản ứng cũng là khá nhanh. Nhìn một cái tình huống không đúng, kim bạch nhị sắc kiếm khí vội vàng thu hồi. Kiếm khí màu vàng óng chìm vào đan điền. Để bảo đảm đan điền không mất, kiếm khí màu trắng là hóa thành vô biên khí lạnh, bảo vệ tự thân nhục thân. Không thể không, Lâm Phi vận khí thật rất tốt. Ở vào này bát phương phong vũ lâu trước, vừa vặn bắt được một khối vân văn tinh kim, cũng đem luyện hóa trở thành chí hàn chí âm vân văn kiếm khí. Trong lúc nhất thời, vân văn kiếm khí cùng bát quái khảm ly hỏa, cuối cùng đấu cái không phân cao thấp. Vô biên khí lạnh đừng nghĩ đông ngọn lửa cự long. Ngọn lửa cự long cũng đừng nghĩ bị thương Lâm Phi. Lâm Phi biết, này là mình cơ hội tốt nhất. Thừa dịp vân vân kiếm khí cùng bát quái khảm ly hỏa rằng co không nghỉ lúc. Lâm Phi đem chính mình chìm vào vô biên vô hạn trong biển lửa. Khung đính bát đến linh quang chiếu sáng bên dưới. Lâm Phi ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng. Linh trên đài một mảnh thanh minh. Đỡ lấy địa hỏa cùng bát quái khảm ly hỏa thiêu hủy. Chư thiên vạn kiếm quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lúc này, nếu là có người tịnh du bát phương phong vũ lâu chính giữa, liền có thể rất thấy rõ. Lâm Phi mỗi một lần hô hấp, dưới người cũng sẽ sinh ra một đóa hồng liên. Một đóa, hai đóa, tam đóa. Cuối cùng, Lâm Phi dưới người đã là khắp nơi hồng liên. Mỗi một đóa hồng liên đều là một chút bát quái khảm ly hỏa. Lâm Phi liền ngồi ở đây đóa đóa trên hồng liên, bắt đầu trọng luyện tự thân đạo cơ. Không thể không, bát quái khảm ly hỏa giỏi luyện hóa thế gian vạn vật. Thật không phải là một câu khoác lác. Theo chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển, dưới người hồng liên một đóa tiếp lấy một đóa tách ra. Lâm Phi có thể rất rõ ràng cảm giác, chính mình đó cũng không thuần túy đạo cơ chính giữa. Chính có vô số phù triện bị luyện hóa. Những phù triện này đều là Lâm Phi tiền nhậm tân tân khổ khổ tu luyện đủ loại kiếm pháp. Trong đó mồ hôi cùng gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tiền nhậm mới rõ ràng. Nhưng là Lâm Phi cũng không cần những phù triện này. Chỉ có làm bát quái khảm ly hỏa đem những phù triện này từng cái luyện hóa, Lâm Phi mới có thể chân chính đi lên lấy chư thiên vạn kiếm quyết thành đạo con đường. Dưỡng Ngô kiếm bị luyện hóa hết rồi. Thất Cầm kiếm bị luyện hóa hết rồi. Xả Thân kiếm bị luyện hóa hết rồi. Một loại tiếp lấy một loại kiếm pháp bị luyện hóa hết. Lâm Phi bắt đầu cảm giác chính mình đạo cơ chính đang dần dần trở nên óng ánh trong suốt. Lâm Phi ở bát phương phong vũ lâu chính giữa trọng luyện đạo cơ. Bên ngoài Lý Thông cũng đã hoàn thành hiện trường phát hiện án bố trí. Lúc này, nếu như chỉ từ nhìn bề ngoài lời nói, chỉ sợ ai nhìn cũng cho là Lâm Phi là tránh thoát ly hỏa diễm quang tác trói buộc, chính mình chạy ra ngoài. Nhưng là Lý Thông luôn cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ. Rốt cuộc mất cái gì đây? Chấm ngoặc kép, Lý Thông sờ lên cằm, ở nơi nào khổ khổ trầm tư. Đúng rồi, ta thế nào đưa cái này quên. Sau một hồi lâu, Lý Thông mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Lâm Phi tại sao phải chạy? Nhất định là bởi vì địa hỏa đột nhiên bùng nổ a. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.